Chương 765, Y Lý Thu Thủy ẩn tàng. Ken trên không đài cao, ba đạo toàn thân dũng động nguyên khí cường hãn thân ảnh ầm vang chạm vào nhau, tiếng kim loại nương theo lấy nguyên khí cuồng bạo phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Ba đạo thân ảnh kia chính là Mạc Uyên, Y Lý Thu Thủy, Liêu Chi Huyền Châu giao phong chỗ. Mà lúc này, trong toàn bộ Huyền Châu thành, gần như vượt qua 9 thành ánh mắt đều là hội tụ tại ba người bọn họ trên thân, mặt khác ba khu vòng chiến cơ hồ là bị xem nhẹ. Bởi vì ai đều rõ ràng, hôm nay tiêu điểm ở trên thân Mạc Uyên, những người khác khả năng toàn bộ đều là vật làm nền mà thôi. Đối với Mạc Uyên danh khí, người ở chỗ này cơ hồ đều là từng nghe nói, nhưng người thấy tận mắt nó xuất thủ lại là cực ít, cho nên bọn hắn cũng là rất muốn nhìn một chút, vị này danh liệt trên thần phủ bảng siêu cấp thiên tiêu, dưới tình huống lấy một địch hai, đến tột cùng có thế có bao nhiêu uy mãnh nguyên khí sóng xung kích quét ngang, đặng nát không trùng tầng mây, mà tại trong vô số ánh mắt kia, Mạc Uyên thân ảnh tựa như bản thạch đồng dạng đứng ở hư không, mà trái lại Liêu Chi Huyền cùng Y Lý Thu Thủy hai người lại là thân thể chấn động, bắn ngược trở ra. Sơ tiếp xúc, Y Lý Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền sắc mặt cũng là khẽ biến, hiển nhiên là phát giác được Mạc Uyên nguyên khí nội tình mạnh mẽ. Thật mạnh, không hổ là người trên thần phủ bảng. Liêu Chi Huyền sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói. Mạc Uyên sắc mặt bình thản, nói: "Ngươi cu nở dê không tệ, cho ngươi thêm mấy năm thời gian tăng cường nội tình, ngươi cu nở dê có trèo lên thần phủ bảng tư cách. Bất quá dưới mắt ta, coi như hai người các ngươi liên thủ, cũng không phải đối thủ của ta." Oanh thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tựa như quỷ mị xuất hiện tại hai người phía trên, trong tay côn sắt màu đen hung hăng vung xuống, sinh hồng nguyên khí quét sạch mà ra, tựa như đẩy trời biển lửa. Xích Hải liệu nguyên kình trong Xích Hải ẩn nấp lấy vô tận côn ảnh, phô thiên cái địa bao phủ hướng hai người. Cảm thụ được quần quận Xích Hải từ trên trời giáng xuống kia, Liêu Chi Huyền sắc mặt càng ngưng trọng, hắn quát khẽ nói: "Thu Thủy, ta tới trước." Ngăn hắn bàn tay hắn nắm một cái, một thanh ngân bạch trường thương thoáng hiện mà ra, trường thương vừa ra, chính là phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, thương mang co rồi không chừng, xé rách hư không. Thiên Nguyên Thuật, hóa ngân long bành trướng nguyên khí dâng lên mà ra, đón gió căng phồng lên ở giữa, ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Chỉ thấy nương theo lấy Liêu Chi Huyền trường thương vũ động, một đầu ước chừng mấy trăm trượng tả hữu quang long màu bạc ga ho the tờ mà ra, trực tiếp cùng Xích Hải kia chạm vào nhau. Âm âm cuồng bạo trùng kích từ không trung nổ tung. Vô số đạo ẩn chứa kinh người nguyên khí côn ảnh rơi vào phía trên quang long màu bạc, hàm ẩn kinh lôi, ngắn ngủi bất quá mở ơ y chu cờ dây, liền đem cái kia quang long xinh xinh đánh nát. Thiên Nguyên Thuật, vạn tinh bất quá ngay tại quang long vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo quát tiếng vang lên, bàng bạc nguyên khí gào thét mà tới. Trong đó có vạn tinh tô điểm, mỗi một viên tinh thần đều là do hùng hồn nguyên khí ngưng luyện mà thành. Âm ấm nguyên khí vạn tinh cùng Xích Hải va chạm, có cuồng bạo âm thanh nổ vang. Ngàn vạn tinh thần cùng Xích Hải không ngừng tại trong đụng chạm chôn vùi, bất quá ngay tại lúc song song sắp đều tán đi kia, một đạo hư ảo côn ảnh chợt mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như buôn lôi đánh phía mặt Y Lý Thu Thủy. Y Lý Thu Thủy hơi kinh, hai đạo thần phủ quang hoàn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, cùng côn ảnh kia va chạm. Âm sóng xung kích tàn phá bừa bãi, Y Lý Thu Thủy thân thể mềm mại run lên, trực tiếp là bị đánh cho bay ngược mà ra. Song phương giao phong, đều là ở vào trong trước mắt, vô số ánh mắt thấy không kịp nhìn, trong Huyền Châu thành cũng là buộc phát ra liên tiếp đạo đạo thanh âm kinh hô. Tại rất nhiều người trong mắt, Liêu Chi Huyền cùng Y Lý Thu Thủy hai người thế công đã là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng là ở trong tay Mạc Uyên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cái kia Mạc Uyên nguyên khí nội tình thật sự là quá mạnh, đoán chừng hắn thần phủ nội nguyên khí nội tình nói ít đều đạt đến 6 triệu nguyên khí tinh thần đơn giản khủng bố, bình thường thần phủ cảnh hậu kỳ, có thế có 4 triệu đã là rất không dễ dàng. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao không ngừng đang vang lên. Mà Y Lìa ra bên kia, Y Lìa Thiên Cơ, Liếu Thiên Ưng các loại thiên dương cảnh cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mặt khác một chút người trẻ tuổi, như Liếu Trà các loại càng là vô cùng khẩn trương, trong tay tràn đầy mồ hôi. Cái này Mạc Uyên, quả thật lợi hại. Y Lìa Thiên Cơ thở dài một tiếng, hắn thân là thiên dương cảnh cường giả, nhãn lực tự nhiên độc ác, một chút liền có thể nhìn ra, lúc trước thế công, cái kia Mạc Uyên căn bản chỉ là tùy ý mà làm, nhưng dù vậy, cũng đã làm cho Y Lý Thu Thủy, Liêu Chi Huyền liên thủ đều là khó mà chống cự. Liêu Thiên Ưng cũng là sắc mặt nặng nề gật đầu, Liêu Chi Huyền cũng là thần phủ cảnh hậu kỳ, đồng dạng mở ra bắt thần phủ, nhưng so với Mạc Uyên, hay là thiếu sót ho a hở a u những siêu cấp thiên kiêu này, lưng tựa đỉnh tiêm thế lực, có tốt nhất tài nguyên tu luyện, tự nhiên là thường nhân khó mà với tới. Hôm nay trận này châu chủ chi tranh, đối với Y Lìa ra mà nói, đơn giản quá bất lợi. Y Lìa Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng đối mặt, trong mắt đều là lướt qua một vòng vẻ sầu lo, chợt bọn hắn nâng lên ánh mắt, chợt nhìn về hướng một chỗ khác vòng chiến. Nơi đó là Chu Nguyên cùng Khâu Lăng. Nhìn đến nơi đó lúc, Ý Thiên Cơ cùng Liễu Thiên Ưng đều là nhíu mày. Bởi vì trong khi chỗ hắn chiến đấu kịch liệt lúc, chỉ có nơi đó hai người, không núp nhích, bọn hắn nhìn ra được, Khâu Lăng mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cũng không có trực tiếp động thủ. Mà Chu Nguyên cũng là không có động tĩnh, nhưng nhìn trong sân bộ dáng, giống như là cục diện bị Khâu Lăng nắm trong tay, mà Chu Nguyên e ngại tại Khâu Lăng vì thế, không dám động thủ. Liêu Trả cắn răng, nói, cái kia Chu Nguyên trước đó khoác lắc cũng không nhỏ, kết quả vừa gặp Khâu Lăng, lại ngay cả tay cũng không dám ra ngoài, chỗ nào đáng giá Thu Thủy tỷ như vậy tín nhiệm mặt khác y ra một chút nam nữ trẻ tuổi, cũng là nhao nhao bất mãn mở miệng chỉ trích. Cái kia Khâu Lăng là muốn định trụ Chu Nguyên, để hắn trơ mắt nhìn mà quên đánh bại Thu Thủy cùng Liêu Chi Huyền. Ý Thiên Cơ chậm rãi nói, tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là ngon độc. Liêu Thiên Ưng cau mày nói, cái này đơn giản chính là Khâu Lăng đả kích Chu Nguyên lòng dạ thủ đoạn, đợi đến Y Thu Thủy bọn hắn bại, là hắn có thể đủ thưởng thức Chu Nguyên tuyệt vọng. Bất quá, hai người nhìn một chút Chu Nguyên, bọn hắn có thể bén nhạy phát giác được, người sau tựa hồ cũng không có quá để ý Khâu Lăng cử động, ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng tại nhìn về phía trên không trung Mạc Quyên, loại cảm giác này, phảng phất là đang nhìn trộm Mạc Quyên thực lực danh giới cuối cùng đồng dạng, nhưng hắn nhìn trộm đến lại rõ ràng lại có thể có làm được cái gì nơi đó chiến trường, căn bản không phải hắn có thể dính vào. Hai người âm thầm lắc đầu, cũng không biết Chu Nguyên đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, dứt khoát cũng lười lại để ý tới, mà là đưa ánh mắt về phía trên không trung chiến trường. Bọn hắn minh bạch, hôm nay trận này châu chủ chi tranh, tính quyết định địa phương, là ở nơi đó dưới mắt, cũng chỉ có thể hy vọng Thu Thủy có thể đứng ra tới. Những lúc như vậy, những phe khác thế lực, đồng dạng là đang chú ý trên không trung kịch chiến, bất quá đại đa số đều là tại âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng nhìn ra được ý nghĩa ra thế yếu. Như vậy đến xem, trận này châu chủ chi tranh, chỉ sợ cuối cùng là muốn tiện nghi Khâu ra. Trên không trung, Mạc Quyên trong tay côn sắt màu đen chỉ xéo, bàng bạc nguyên khí tựa như xích hỏa đồng dạng không ngừng từ nó thể nội dâng lên mà ra, mang đến lấy cường đại uy áp cảm giác. Trong tay hắn côn sắt thiêu đốt lên xích hỏa, chậm rãi nâng lên, lại là chỉ hướng Y Y Thu Thủy, mắt bình thản, nói, nếu như ngươi tiếp tục cẩn giấu thực lực mà nói, chỉ sợ các ngươi hai người thật không kiên trì được bao lâu. Y Y Thu Thủy môi đỏ nhếch, nói khẽ, không hổ là Mạc Quyên, lúc này mới không có đột phá mấy ngày, cũng bị ngươi phát giác. Nàng hít sâu một hơi, lập tức giữa thiên địa có quần quận nguyên khí gào thét, chỉ thấy lưng nó sau hai vo nở dê thần phủ bên ngoài, quang mang tụ đến, thời gian dần trôi qua tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia, tạo thành thứ ba vòng thần phủ quang hoàn. Thần phủ cảnh hậu kỳ ở phía dưới kia, chú Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại, kỳ thật hắn lúc trước nhìn thấy Y Thu Thủy lúc, liền phát giác được trong cơ thể nàng nguyên khí ba động khác thường, bây giờ đến xem, quả nhiên là đột phá. Hiển nhiên, vì lần này châu chủ chi tranh, Ý Lìa ra cũng không phải là cái gì cũng không làm. Chỉ bất quá, khi Ý Lì Thu Thủy bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, liền thật sự có thể cùng Liêu Chi Huyền liên thủ đánh bại Mạc Quyên sao? Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, bất quá cũng tốt, kể từ đó, hẳn là có thể là kiểm tra xong cái kia Mạc Quyên năng lực. Đối mặt với những siêu cấp thiên kiêu trên Hỗn Nguyên Thiên thần phủ bảng này, Chu Nguyên chưa bao giờ tâm hoài khinh thường, biết người biết ta, mới có thể tay cầm càn khôn, khó mà dung chuyển.